Chỉ là ba tên huyết thi này bị cuốn vào trong côn ảnh, bọn họ không thể không quản. Những tên huyết thi này do Tu La Vương dùng bí pháp luyện chế thành những cỗ máy giết người di động tuyệt không có linh hồn nhưng vì giết chóc mà sống, thực lực còn hơn cả kiếm thánh của nhân loại. Có điều đám huyết thi này lại cần phải có người chỉ đạo hoạt động của chúng, nên số lượng huyết thi tại Tu La tộc cũng rất ít, được Tu La Vương rất trân quý nên bọn họ không dám để đám huyết thi kia lại mà một mình chạy trốn, nếu không cho dù có chạy thoát trở về cũng bị Tu La Vương tức giận đem làm mồi cho đám huyết thi khác. Một loạt các tiếng gầm gừ lúc cao lúc thấp vang lên, ba tên huyết thi theo mệnh lệnh lao lên, những cánh tay huy động phát ra vô số huyết quang tại không gian bên trong phòng, tưởng muốn vây khốn Y Lan vào bên trong, khí tức tà ác từ huyết quang tỏa ra giống như thủy ngân toát ra hướng phía Y Lan dần dần ép tới. Y Lan giận dữ hét lên một tiếng, từ trên người phát ra một đoàn thanh quang nhàn nhạt đánh thẳng vào luồng huyết quang tà ác kia, cổ tay nàng ta rung lên, côn ảnh đầy trời ảo ạt như dao long xuất hải quấn lấy huyết quang sát khí tỏa xuống xẻ ba huyết thi kia thành hai nửa. Chỉ là đám huyết thi nọ không phải là vật còn sống, nên không có linh hồn gì cả, mặc dù bị xẻ thành hai nửa nhưng chúng lập tức khép lối lại được với nhau cứ như là loại côn trùng gãy cái này mọc cái khác điên dại tấn công tiếp. Lúc này vô số các đạo huyết quang lại ào tới xoắn vây lấy huyền quang hộ thể của Y Lan tại một chỗ, không ngừng gia tăng ép tới sát vào người nàng ta. Y Lan thất kinh lại vận lực chém đám huyết thi thành 6 đoạn, nhưng ba tên huyết thi này lại lập tức tự ghép lại tấn công tiếp. Pháp Áo Liên và Ba Luân thấy phe mình chiếm được tiện nghi tâm trạng đồng thời thay đổi ý nghĩ bỏ trốn mà muốn ở lại giải quyết triệt để hậu hoạn. Hai kẻ bịt mặt kia cũng nhào vào gia nhập trận chiến. Y Lan tóc xõa tung bay, khuôn mặt thê lương, không còn để ý đến thương tích trên người, vận chuyển pháp lực toàn thân, huyền quang hộ thể bạo phát, chỉ công không thủ, côn ảnh mạnh mẽ quay tấn công bọn người Ba Luân, kình khí cường đại tỏa ra công phá phương viện nằm trong vòng 100 thước quanh đây ra thành bụi cho. Đám bá tánh bình dân ở gần gào thét chạy trốn ra xa tứ phía, tiếng than khóc vang vọng cả bầu trời đêm. Lúc này một tiếng thê lương lanh lảnh vang lên giữa những tiếng thét gào, đó chính là một trong hai kẻ bịt mặt bị trúng một côn vào đầu chưa kịp phát ra hết nửa tiếng kêu thảm thiết thân thể đã nhũn ra rơi xuống nằm duỗi ra trên mặt đất chẳng biết sống hay chết nữa. Ba huyết thi kia là vật chết, chẳng biết e ngại, còn lại ba người kia thì đều kinh hãi thất sắc. Kẻ bịt mặt thứ hai đang lúc không chú ý bị luồng côn ảnh mang theo hận thù vô tận cùng với sát khí cường đại quét chúng cũng lên đường đi theo đồng bạn, chỉ kịp thốt nên nửa tiếng người đã nhũn ra rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lan chỉ công không thủ, hiển nhiên là cũng bị thụ thương khá nặng, Ba Luân và Pháp Áo Liên thực lực cũng không dưới thánh kiếm kỵ sĩ, ba huyết thu so với thánh kiếm còn cao hơn một bậc, hơn nữa lại là những quái vật giết không chết nên càng khó đối phó. Nếu nàng ta không phải là có huyền quang hộ thể và bảo giáp hộ thân, sợ là cũng đã trúng độc thủ chết rồi. Huyết quang tỏa ra phủ cả một vùng rộng gần trăm thước quây lấy Y Lan ở giữa, điều này không những làm kinh động tới bá tánh bình dân và thành vệ quân mà còn lập tức kinh động tới các cường giả mẫn tuệ của khắc khố xâm đạt. Nguồn tại ện phun, hàng loạt các âm thanh gào rú vang động cả đêm đen, tiếp theo đó vô số các hắc ảnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng bay lên trời lao về hướng tây bắc, đã có rồng thì sẽ có phượng, nào là thiên hạc nào là kim sĩ đại bàng cũng tới, nguyên lai đám gia hỏa này vì danh dự của bản thân không chịu quy phục nhưng vẫn chưa rời khỏi khắc khố xâm đạt, vì chúng nguyên từng bị Lâm Phong bắt giữ, nếu mà ly khai khắc khố xâm đạt gặp người khác sợ sẽ mất mặt. Do bởi bị ức chế nhiều quá nên chúng quả thực đang cần tìm người nào đó để phát tiết cũng là để lấy lại cái cảm giác oai phong của mình, cho nên khi cảm ứng được khí tức tà ác cường đại bộc phát ở phía tây bắc liền lập tức ào ào lao tới đó. Một tiếng long ngâm vang lên, Kha La Đa nhanh chóng bay vụt từ trên trời xuống mang trên lưng một kỵ sĩ ngai giáp sáng loáng chính là Gia Đức Tây. Gia Đức Tây vừa ngó xuống dưới đã vội vàng kêu lớn. Tòa Lị Na, tại sao cô lại ở đây? Ngay sau đó có tiếng hạc kêu vọng tới, Thụy Đức Lạp và Mã Lệ Kiều đã hạ cánh xuống, tiếp theo là hàng loạt tiếng kinh hô vang lên, các lão đầu tử và đám nữ nhân ngơ ngẩn nhìn bộ dạng của Toa Lị Na không biết nói thế nào cho phải. Khải Lâm Na và Lộ Thiên Á không đến, chỉ có Đái Lệ Ti và Tiểu Mẫu Long thấy hoạt náo liền cùng chạy đến xem. Thập nhị vị đại lực chiến thần cũng đành phải đi theo bảo vệ. Ba Luân và Pháp Áo Liên thấy tình hình bất lợi càng lúc càng khiếp sợ, lại bị Toa Lị Na liên tục tấn công không cho một chút rảnh để thở, chỉ sợ cái côn ảnh đáng kinh hãi kia xuyên thấu đám huyết vụ đánh chúng mình. Thì ra là dư nghiệt của Tu La, Cáp Mô bất chợt từ trong đêm đen bước ra, đứng ở một bên nói. Một vạn năm nghìn năm trước ta đã từng giao thủ với Tu La huyết thi, nhưng đám huyết thi này chính là cỗ máy giết người do Tu La Vương dụng bí pháp tạo nên, không có tánh mạng, rất khó giải quyết. Tu La Huyết Thi, đám người ở đây hầu hết cũng là những quái vật sống trên dưới ngàn năm, cho nên nhiều ít bao nhiêu cũng biết được chút lịch sử cổ đại, trong đó Cáp Mô là trải qua nhiều năm tháng nhất, hắn cũng đã từng chứng kiến tứ đại hoàng kim gia tộc cùng với các cường giả viễn cổ liên thủ đánh cho Tu La nhất tộc phải tìm đường lưu vong. Mấy lao nhân đột nhiên kinh hô một tiếng, lúc này Toa Lị Na đã vận khởi pháp lực toàn thân, vận dụng ngự kiếm chân quyết, song thủ bắt ấn quyết, chúc côn bay về trên đỉnh đầu, một luồng chân nguyên lực cường đại từ bên trong chấn động xung quanh, chỉ thấy nàng vận quyết một cái, bích ngọc trượng mãnh liệt phá xuyên qua làn huyết vụ dày đặc như ánh chớp xuyên thủng ngực của Pháp Áo Liên. Pháp Áo Liên kêu thảm một tiếng rơi từ trên cao xuống. Nói thì lâu chứ thực mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, lúc Pháp Áo Liên bị Toa Lị Na giết chết, Cáp Mô cũng thổi ra một cái, chỉ thấy ba luân kêu. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng rồi như một kẻ say lảo đảo vài cái rồi ngã gục xuống theo. Ba tên huyết thi kia chỉ độn trong giây lát rồi lại tiếp tục tấn công Toa Lị Na. Mấy lão nhân và các nữ tử cũng sợ hãi, vừa thán phục độc hệ ma pháp của Cáp Mô quả là lô hỏa thuần thanh, hai lão đầu liên giơ trượng quất lên, vô số các đạo ma quang xuất ra rồi tụ lại vây khốn ba tên huyết thi vào giữa. Nhưng trước khi việc này xảy ra, ngài Lâm Huy Na đã nhanh chóng lao tới, cắt ngang mà huyết vụ kia nhanh chóng kéo Toa Lị Na đang còn muốn liều mạng tấn công ra ngoài, mặc cho nàng ta kêu gào. Buông, ra ta phải vì mẫu thân báo thù. Chúng nữ mặt nghiệt ra, rốt cuộc không hiểu Toa Lị Na đã xảy ra biến cố gì, La Đế Phong vội nói. Trước tiên mang nàng ta về trong phủ rồi hãng nói chuyện. Ngài Lâm Huy Na trừng mắt nhìn mấy lão nhân rồi ôm lấy Toa Lị Na bước lên lưng của Thụy Đức Lạp. Thụy Đức Lạp kêu lên một tiếng cất cánh bay thẳng về hướng phủ, Mã Lệ Kiều cũng vội vàng bay theo phía sau trở về. Gia Đức Tây lập tức lên tiếng. Ba tên huyết thi này thực lực không dưới La Đế Phong, hai người lão nhân các ngươi không đủ, hơn nữa loại dị vật tà ác này rất khó tiêu diệt, trước tiên tìm cách phong ấn chúng lại rồi hãng bàn tiếp. Cáp Mô hừ một tiếng nói, cái gì mà hiếm thấy sinh vật, chúng chỉ là loại không có sinh mạng mà thôi, đâu cần phải làm bộ dạng e dè như thế chứ. Gia Đức Tây hê hê cười xuông một tiếng, cái tên Cáp Mô này là thần thú, không dễ đôi co với hắn được, hơn nữa độc hệ ma pháp của Cáp Mô càng làm cho người khác phải kiêng nể, Gia Đức Tây hắn ở nơi này mà dám phát ra dám thối làm tên Cáp Mô này nổi giận trở mặt thì không ổn, nên vội kiềm chế mình. Kha La Đa tuy không phục cho lắm, nhưng cũng không dám lên tiếng, hắn tuy cũng lợi hại nhưng cũng tự biết rằng mình không thể so sánh với thần thú được, ma pháp độc hệ của tên Cáp Mô này thực khiến người ta đau đầu. Cãi nhau cái rắm, mau mau động thủ đi. Hai lão đầu tử dùng pháp trượng cố hết sức áp chế ba huyết thi, Pháp Lạp Đế nóng nảy không nhịn được quát một tiếng, ngay cả Lâm Phong ông ta cũng còn quát mắng thì đâu có để cái tên độc hại Cáp Mô này ở trong mắt chứ. Cáp Mô hoàn toàn không cử động gì, đám thiên hạc kim sĩ ở xung quanh lập tức xuất thủ, một mảng huyết lệ ma pháp cường đại ập tới, 13 siêu giai ma thú đồng loạt tấn công, uy lực tuyệt không thể đùa, trong nháy mắt xóa tan làn huyết vụ, ngay cả ba tên huyết thi cũng bị đánh thành huyết vụ luôn. Nhưng chỉ một lát sau, đám huyết thi đó lại từ từ tự ngưng tụ lại nguyên dạng, chỉ là lần này tốc độ ngưng tụ có vẻ chậm hơn một chút thôi. Cách chương.